nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61. Fury cầu viện. Cái gì? Người muốn cho ta thành lập một cái người đột biến phòng nghiên cứu. Một cái gian phòng nhỏ bên trong. Quai Quyên hơi kinh ngạc nhìn đã cởi mặt nạ lộ Nhất Phương. Đây là ta cùng Nhất Phương sau khi thương lượng quyết định. Kẻ địch chính đang từng bước nghiên cứu. Mà nhưng đối với tự thân không hiểu nhiều lắm. Cục diện như thế không thể ở tiếp tục như vậy. Magneto vào lúc này nói rằng. Đây là một cái phi thường chuyện phiền phức. Quai Quyên chau mày nói rằng. Nhưng đối với ngươi Quai Quyên tới nói không là vấn đề. Nghe Magneto nói. Ở chiến tranh lạnh thời kỳ, người đã từng đem Xô Viết nguyên soái đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói thật, ta vẫn cảm thấy so với ở bề ngoài chiến đấu, người càng am hiểu chính là lén lút đấu tranh. Lộ Nhất Phương cười nói, người có thể từ The Brotherhood điều đi một ít nội tình còn sạch sẽ mấy người. Phương diện này ta gặp đối với ngươi đánh bật đèn xanh. Magneto giải thích nói rằng, nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương nụ cười trên mặt càng sâu. Đây mới là hắn muốn xem đến. Lộ Nhất Phương tuy rằng có thực lực, nhưng rất nhiều chuyện không phải dùng nắm đấm là có thể làm được đến. Hắn còn cần người, cần giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc hắn hiện tại tư lịch quá nông, cần tích lũy. Mà loại kia tùy tùy tiện tiện đi ở trên đường cái, tới một người gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ liền có thể gặp phải một hai châu bò nhân tài. Đồng thời khăng khăng một mực tùy tùng cái gì, phỏng chừng cũng chỉ có Long Ngạo Thiên nội dung vở kịch bên trong mới có thể gặp phải. Lộ Nhất Phương không có thời gian đi tay trắng dựng nghiệp, nhưng cũng may hắn cũng không cái này cần phải, bởi vì có đường tắt, bất kể là giáo sư X vẫn là Magneto, bọn họ dĩ nhiên khổ tâm kinh doanh nửa cái thế kỷ. Đặc biệt Magneto The Brotherhood, theo lão man dằn vặt lâu như vậy còn người sống. Năng lực cùng thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Như vậy ngươi đây, Quai Quyên đột nhiên đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương. Rất sao ngươi ra cái chủ ý lão nương liền muốn chạy gãy chân. Tổng không đến nỗi ngươi liền ở bên cạnh hãy chờ xem. Ta có thể bảo đảm X-Men phía bên kia sẽ không làm quấy nhiễu ngươi bất kỳ hoạt động gì. Mà SHIEL, đến nơi đó, X-Men sẽ trở thành ngươi hành động yểm hộ. Đồng thời ta còn có thể cung cấp không ít nha. Nghe nói như thế, Quai Quyên gật gật đầu. Thân phận của Lộ Nhất Phương bãi ở nơi nào? X-Men hành động cùng với SHIEL để liên quan với người đột biến một ít chuyện. Là rất khó giấu giếm được hắn. Hắn cung cấp tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chỉ có điều Quai Quyên vẫn là coi thường Lộ Nhất Phương. Bởi vì Lộ Nhất Phương khởi nguồn không chỉ là người đột biến cùng SHIELD, còn có phép thuật. Giới Ancient One, đương nhiên những này đều không đúng trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là lợi dụng này ba bên trong lúc đó lẫn nhau không biết. Lộ Nhất Phương có thể từ trong đầu móc ra một ít hàng lậu, mà sẽ không bị nghi ngờ. Tỉ như nội dung vở kịch cái gì. Lộ Nhất Phương hồn xuyên đến thế giới này đã 18 năm. Rất nhiều ký ức đều có chút mơ hồ. Dù sao đó chỉ là kiếp trước xem qua một ít điện ảnh mà thôi. Chớ nói chi là còn có một chút tiểu ra vào. Đương nhiên mơ hồ quy mơ hồ. Rất nhiều đại thể nội dung vở kịch hắn có thể chưa quên sạch sẽ. Dù sao ở biết thế giới này là Marvel sau khi. Hắn liền vẫn nỗ lực ở trong đầu nhiều lần hồi ức nội dung vở kịch. Mà hiện tại. Có lẽ có ít đã từng chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại sự tình. Có thể thật sự đi thử xem. Mà ngay ở Lộ Nhất Phương suy nghĩ đón lấy dự định lúc. Điện thoại di động trong túi nhưng là vang lên. Fury, cái tên này đại buổi tối gọi điện thoại cho ta làm gì? Hơi nghi hoặc một chút Lộ Nhất Phương nhận nghe điện thoại. Lộ Nhất Phương, ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi ngày hôm nay cũng chưa có về nhà. Điện thoại cái kia một con truyền đến Fury có chút cấp. Thiết âm thanh, ở cho giáo sư X làm một ít chuyện. Địa điểm bảo mật, Lộ Nhất Phương bình tĩnh nói. Tuy rằng hắn ở SHIELD treo một cái tên. Nhưng trên bản chất vẫn là thuộc về giáo sư X người. Bởi vậy nếu như Lộ Nhất Phương xem SHIELD đặc công như vậy bất cứ lúc nào đợi mệnh, bất cứ lúc nào bị quản chế, như vậy giáo sư X-Men còn làm cái chứng A. Mà cái này cũng là Lộ Nhất Phương dám to gan lén lút chạy đến The Brotherhood cứ điểm đến nguyên. Nhân, được rồi, như vậy chuyện của ngươi xong xuôi sao? Fury tiếp tục hỏi, gần đủ rồi. Ngươi có việc gấp, thân là gián điệp đầu lĩnh. Đối với Lộ Nhất Phương hành tung, hắn khẳng định là cảm thấy hứng thú. Mà hiện ở đây sao thẳng thắn liền từ bỏ thăm dò? Như vậy chỉ khả năng là lại xảy ra vấn đề rồi. Người nơi đó có TV sao? Mở ra nhìn ngươi liền biết rồi. Nghe được Fury, Lộ Nhất Phương hiếu kỳ mở ra TV. Sau đó liền nhìn thấy một cái khẩn cấp cắm vào bá hệ tin tức. Có thể nhìn thấy ở lối đi bộ, một lớn một nhỏ hai người máy, đang lấy tự do vật lộn danh nghĩa, làm phá dỡ hoạt, đệt. Hình ảnh này làm sao như vậy nhìn quen mắt a? Như vậy bởi vì trước đây không lâu, mặt khác hai tên này cũng làm chuyện giống vậy a. Fury cắn răng, lại thở dài một hơi, lúc này mới bất đắc dĩ tiếp tục nói. Cái kia tiểu áo giáp người máy bên trong là Tony, còn một cái khác, căn cứ Coulson truyền về tin tức, hẳn là Obadell, mà Tony phía trước thời gian ở vùng Trung Đông bị bắt cóc. Cái kia hậu trường hắc thủ đã có thể xác định chính là cái tên này. Vốn là trực tiếp nắm về là được. Nhưng hắn không biết từ nơi nào được Tony vũ khí nguyên hình cơ. Đồng thời đối với hắn tiến hành rồi thăng cấp cường hóa. Kết quả là phiền phức lên. Vì lẽ đó ngươi muốn cho ta đi làm phiên Obadell. Lộ Nhất Phương bĩu môi, chút chuyện nhỏ này cũng phải kêu lên ta. Tốt xấu các ngươi cũng là chuyên nghiệp. Đây cũng quá có sai lầm trình độ đi. Ngươi cho rằng ta không muốn a? Lúc này Fury trong lòng cũng là tràn đầy khó chịu. Hắn miêu nếu như lão hỗn đản kia là ở vùng Trung Đông cái kia nơi nào gây sự. Đừng nói là một đài. Coi như là có 100 đài. Coi như là nó còn có thể hô to, biến hình xuất phát. Ta đều có thể kêu lên tàu sân bay kiến quần. Đem toàn bộ đánh thành cho cặn bã. Nhưng nơi này là thành phố New York trung tâm A. Ta cũng không thể gọi tới hai đài máy bay trực thăng vũ trang. Móc ra mạo lam hỏa Gatling chính là cộc cộc cộc đi. Cái trước như thế làm não tàn. Ross Thunderbolt. Hiện tại còn không biết ngồi xổm ở cái góc nào bên trong vẽ ra quyển quyển đây. Được rồi. Ta biết rồi. Người nói cho ta địa điểm. Ta đại khái mấy phút liền có thể đến. Hắn cũng biết Fury khó xử. Liền vội vàng nói như thế. Cái kia ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Coulson hiện tại còn ở hiện trường đây. Ta có thể không dám hứa chắc hắn có thể chống đỡ bao lâu. Fury nhắc nhở nói rằng. Lộ Nhất Phương. Ta nói Coulson có phải là gần nhất chọc giận ngươi. Không phải vậy làm sao gần nhất nhiệm vụ của hắn. Tất cả đều là làm cho người ta một loại đi chịu chết cảm giác a. Ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai a? Fury ngữ khí càng thêm bất đắc dĩ. Loại này nhẫn nhục chịu khó mỗi ngày tăng ca còn không đề cập tới tăng tiền lương thật công nhân. Ngốc bức ông chủ mới gặp muốn cho hắn đi chịu chết. Nhưng vấn đề là, Coulson gần nhất mặt tựa hồ so với hắn đều muốn hắc. Lần này không phải là một cái phổ thông nhiệm vụ lùng bắt sao? Chảo một kẻ có tiền đầu chọc mà thôi. Nào có biết lão già đầu chọc này ở thời khắc sống còn lại vẫn gặp hai đoạn biến thân. Fury cũng bắt đầu suy nghĩ New York chỗ này có phải là cùng Coulson tương khắc a? Vì phòng ngừa hắn bỏ xuống, nếu không đem hắn tạm thời điều đến nơi khác đi xem. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.